Vạn người ghét cậu không làm nữa Tây Sơn Ngư. Chương 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 60, sau khi về đến nhà, Nhàn lão nghe được chuyện xảy ra, chống gậy kêu lên, ta nói An An sớm nên tách khỏi gia đình kia từ lâu mới phải. Nói xong, ông giận dữ trừng Dương Xuân Quy nói, sau này để ta nghe ngươi nhắc tới tên người một nhà kia. Cũng đừng trách ta đuổi ngươi ra ngoài. Đại đồ đệ của ông thật là, ngay cả mấy người kia cũng mơ mơ hồ hồ không phân biệt được rõ ràng. Dương Xuân Quy cười khổ vội vàng nói, được, Nam Thành vòng luẩn quẩn lớn như vậy, chuyện Lộc Gia không giấu được người khác. Lộc Gia lập tức trở thành trò cười của cả giới, mà chuyện lần này cũng làm cho Lộc Thị tổn thất nặng nề. Hạ Dịch Khiêm nghe được chỉ bất mãn bĩu môi muốn nói những thứ này chẳng qua là báo ứng Lộc Gia nên có mà thôi. Từng ngày trôi qua, rất nhanh Lộc Dư An đã bước vào năm cuối trung học. Cuộc sống cấp 3 so với thường ngày cũng không có gì không giống nhau. Bất đồng duy nhất chính là thành tích của cậu đã ổn định đứng đầu lớp. Mà Mạc Nhân Tuyết mấy tháng nay cũng từ chối đại bộ phận công việc cần rời khỏi Nam Thành. Thậm chí cuộc đấu giá mùa thu của Mạc Thị năm đó cũng chỉ giao cho trợ thủ làm. Khi tin tức Lộc Chính Thanh được chẩn đoán chính xác ung thư dạ dày truyền đến, Lộc Dư An vừa mới ôn lại bài thi tháng cuối cùng của học kỳ đầu tiên lớp 12. Lộc Dư An chỉ nhìn tuyết rơi bên ngoài cửa sổ sát đất. Nghĩ đến cá vàng trong ao mới đào trong sân có sợ lạnh hay không? Ngày mai Hề Quýt nhìn thấy con mèo yêu quý của nó trong sân bị tuyết phủ có tức giận hay không? Nếu tuyết vẫn không ngừng rơi, những bông hoa mới trồng trong sân có thể bị tuyết đè sập nhì. Cậu thật sự rất quen thuộc với loại bệnh này. Kiếp trước cậu cuối cùng chết vì loại bệnh thống khổ này tra tấn. Cậu nhớ rõ ở thời điểm cuối cùng, cậu cơ hồ ăn không vào bất cứ thứ gì. Loại trải nghiệm này thật sự là quá thống khổ, cho nên kiếp này cậu vẫn luôn ngoan ngoãn đi kiểm tra định kỳ. Mạc Nhân Tuyết biết dạ dày cậu không tốt, mỗi ngày đều thay đổi đa dạng, chuẩn bị cho cậu một ngày ba bữa, so với đầu hạt rẻ đã gầy đi một vòng. Sắc mặt cậu hồng nhuận, còn cao hơn một chút, mà lần kiểm tra sức khỏe gần đây, trước kia cậu vẫn luôn bị viêm dạ dày tình trạng có tốt hơn một chút. Cậu chỉ là không nghĩ tới, lúc này đây chẩn đoán ra ung thư dạ dày lại là Lộc Chính Thanh. Cho dù trong khoảng thời gian này cậu không chú ý tới tình huống Lộc Gia, nhưng tin tức Lộc Gia vẫn không thể tránh khỏi truyền tới tai cậu. Chẳng qua Lộc Dư An cũng không để ở trong lòng, cậu còn nhiều việc phải làm. Đinh đinh đinh, tiếng chuông di động vang lên, chúng tôi bên này thông báo cho ngài. Ngày mốt phỏng vấn bắt đầu lúc 3 giờ, cậu sẽ cùng một đồng học khác của trường các cậu cùng nhau phỏng vấn. Cố gắng đúng giờ không nên đến muộn, Lộc Dư An vội vàng ghi nhớ thời gian và địa điểm. Vòng phỏng vấn cuối cùng là vào cuối tuần này, chỉ cần cậu có thể thông qua, như vậy cậu không cần tham gia kỳ thi tốt nghiệp ương Mỹ. Tuy rằng cậu có lòng tin vào kỳ thi tốt nghiệp trung học, nhưng đợt đề cử này sẽ an toàn hơn. Mà trong điện thoại nói một bạn học phỏng vấn khác là Lộc Dữ Ninh. Có lẽ là bởi vì chuyện mấy tháng trước đã kích ý quá lớn, Lộc Dư An gần như rất ít khi nhìn thấy Lộc Dữ Ninh ở trường học. Dưới tình huống như vậy y cũng không có lòng dạ nào học tập. Thành tích thi tháng mới nhất xếp hạng gần như đã ở cuối lớp. Với nền tảng của Lộc Dữ Ninh thì kết quả không nên như vậy, nhưng điều này cũng không liên quan đến cậu, mà hiện tại Lộc Dư An phiền não nhất chính là dự án đánh giá sửa chữa cũng vào cuối tuần. Hai thời gian vừa vặn là đồng thời, Nhàn lão vốn chuẩn bị mang Lộc Dư An cùng ông chuẩn bị hạng mục sửa chữa tham gia vào. Ngoại trừ chính ông, Dư An quen thuộc nhất với toàn bộ phương án sửa chữa. Nghe được tin tức, ông đành phải từ bỏ ý niệm này. Phỏng vấn đề cử của đứa nhỏ cũng rất quan trọng. Cộc cộc cộc, cửa sổ sát đất bên ban công bị gõ vang. Lộc Dư An đặt bút xuống, rón rén đẩy cửa kính ra. Mạc Nhân Tuyết cởi áo khoác mỏng trên người, xua tan lạnh lẽo mới đi tới gần Dư An. Hiện tại là thời khắc mấu chốt của Dư An. Dư An không thể có nửa điểm tổn thất. Mạc Nhân Tuyết đưa cho Lộc Dư An một hộp quà màu xanh đậm tinh xảo. Lộc Dư An mở hộp ra, bên trong là một khối thuốc nhuộm khoáng vật tự nhiên. Đôi mắt cậu sáng lấp lánh nhìn về phía Mạc Nhân Tuyết. Lúc trước cậu ở triển lãm tranh bị màu sắc khoáng vật hấp dẫn, liền nhìn thêm một cái. Cậu biết loại thuốc màu này rất khó mua được, nơi sản xuất cũng không còn trong nước, cho nên cậu cái gì cũng không nói. Nhưng Mạc Nhân Tuyết lại phát hiện. Mạc Nhân Tuyết không cần nhiều lời, biểu cảm của Dư An đã nói lên tất cả. Mạc Nhân Tuyết nhìn bộ dáng mừng rỡ vô cùng của thiếu niên đang cầm hộp quà, vươn ngón tay, búng búng mũi thiếu niên, thấp giọng hài lòng nói, là lễ vật cho sự tiến bộ trong kỳ thi tháng của em. Mấy ngày nay, Mạc Nhân Tuyết đều đi công tác bên ngoài. Lộc Dư An biết là bởi vì bước cuối cùng của ức xuất hiện ở nước ngoài. Mạc Nhân Tuyết vẫn luôn truy tìm tung tích của bước cuối cùng. Dựa theo kế hoạch ban đầu của Mạc Nhân Tuyết, Mạc Nhân Tuyết ngày mai sẽ trực tiếp bay đến một thành phố khác. Anh không phải đến Bắc Kinh sao? Lộc Dư An như là thờ ơ hỏi, ngón tay cậu không nhịn được nghịch nghịch nơ bướm trên hộp quà. Sáng mai anh đi sớm, Mạc Nhân Tuyết bất đắc dĩ nói, để trở về thành phố phía Nam, anh chỉ có thể ngủ vài tiếng giữa hai chuyến bay, nhưng chỉ có mấy tiếng đồng hồ này anh cũng muốn về nhà thăm Dư An. Nhìn xem thiếu niên lúc anh không ở nhà có ngoan ngoãn ăn cơm đúng giờ hay không? Có chăm sóc tốt cho mình hay không? À, trên mặt Dư An không nhìn ra biểu tình gì, nhưng đôi mắt màu nâu nhạt cũng không nhịn được ảm đạm một chút. Cọng tóc ngốc nghếch trên đầu cậu hình như đều rủ xuống một chút. Cậu lấy lại tinh thần có chút sốt ruột nói, vậy anh còn không mau đi nghỉ ngơi? Vậy anh không đi Bắc Kinh nữa? Những lời này thiếu chút nữa thốt ra. Chỉ có điều trước khi nói ra, Mạc Nhân Tuyết cố nén, dịu dàng nói với thiếu niên, trong khoảng thời gian anh không ở đây, trong nhà nhờ vào Dư An vậy. Lộc Dư An trịnh trọng gật đầu. Mạc Nhân Tuyết không ở nhà, trong nhà có từ trẻ đến già cậu muốn thay thế Nhân Tuyết chiếu cố mọi người. Ý cười trong mắt Mạc Nhân Tuyết lóe lên. Anh suy nghĩ một chút rồi nói với Dư An, trong khoảng thời gian này em phải cẩn thận một chút, anh sẽ phái người đi theo gần em. Lộc Dư An tuy không biết vì sao, nhưng vẫn ngoan ngoãn nói, được. Mạc Nhân Tuyết khẽ nhíu mày nói, chỉ là phòng ngừa vạn nhất mà thôi. Gần đây vụ án của lão Vu sắp bị phán quyết, mấy tội gộp lại gần như phải ngồi tù, mà thân tín kia của ông ta đến bây giờ còn chưa tìm được. Mạc Nhân Tuyết luôn có chút không yên lòng, có lẽ là bởi vì quá mệt mỏi. Mạc Nhân Tuyết chống đầu ngồi trên sofa bên cạnh Lộc Dư An. Anh vốn chỉ muốn ở bên thiếu niên thêm một lát, nhưng bôn ba mấy ngày liền khiến Mạc Nhân Tuyết cũng có chút chống đỡ không nổi. Lộc Dư An chỉ vừa bỏ thuốc màu lên, Mạc Nhân Tuyết cũng đã chống chán ngủ thiếp đi. Lộc Dư An nhìn gương mặt ngủ say của Mạc Nhân Tuyết. Cậu hiếm khi nhìn thấy dáng vẻ ngủ say của đàn ông này. Dưới ánh đèn dịu dàng, ngũ quan của người đàn ông không còn hung hăng như lúc bình thường. Lông mi dày đong đưa theo hơi thở, Lộc Dư An ma xui quỷ khiến vươn ngón tay, nhẹ nhàng chạm vào cằm Mạc Nhân Tuyết. Cậu nghi hoặc cúi đầu nhìn ngón tay của mình. Vì sao vừa rồi trong lòng cậu lại có một loại vui sướng khó có thể nói thành lời? Một trận gió lạnh từ cửa sổ nửa mở thổi qua, gió đêm đông đặc biệt rét lạnh. Lộc Dư An nhìn Mạc Nhân Tuyết đang ngủ say, đi tới trước cửa sổ. Dưới ánh đèn đường ở đầu ngõ xa xa, một chiếc xe hơi màu đen vẫn đỗ. Lộc Dư An chỉ lãnh đạm đóng cửa sổ lại, kéo rèm cửa sổ, xoay người rời đi. Cậu thậm chí còn không nhìn thêm một cái, Lộc Vọng Bắc trong xe nhìn cửa sổ bị rèm cửa che khuất, lộ ra một nụ cười khổ. Anh đã không hề sống tốt trong khoảng thời gian này. Gần đây ban đêm anh luôn không ngủ được. Chỉ có ngẫu nhiên khi nhìn con khỉ búp bê cũ nát lộ ra sợi bông đặt trên đầu giường của mình, mới có thể được một phút giây bình tĩnh. Nhưng cho dù ngủ thiếp đi, anh cũng luôn nhiều lần gặp mộng. Trong mộng có đôi khi Dư An so với hiện tại tựa hồ cao hơn một chút. Mặc quần áo mùa đông dày nặng mập mạp, lảo đảo đi trong ngõ nhỏ cũ nát. Dư An gầy gò đáng sợ trong mộng, giống như là một trận gió cũng có thể dễ dàng thổi bay cậu đi. Anh muốn tiến lên đuổi theo Dư An, hỏi Dư An làm sao vậy, có phải Mạc Nhân Tuyết không chăm sóc tốt cho cậu hay không? Nhưng bước chân của anh lại bị khống chế, cứng đờ tại chỗ bất động. Anh chỉ có thể trơ mắt nhìn Dư An đi vào một gian phòng cũ nát gần như muốn sụp đổ. Và đôi khi giấc mơ là ở vườn sau Lộc gia. Khu vườn trong mơ không giống như ở nhà. Cây du có khắc chiều cao của Dư An bị cưa đi, thay vào đó là một bụi hoa hồng. Lộc Vọng Bắc ở trong mộng chết lặng nghĩ, đây nhất định là mộng, bằng không cây du này làm sao có thể bị cưa mất. Cái cây này chính là mang theo hồi ức vui vẻ ít đến đáng thương giữa bọn họ và Dư An. Dư An trong mộng cơ hồ càng thêm gầy gò, đôi mắt to đến kinh người, sắc mặt trắng bệch như một tờ giấy, chật vật ngã xuống nước lạnh như băng. Anh hận không thể lập tức đỡ Dư An dậy, hỏi Dư An làm sao vậy, sao lại giống như đang bị bệnh, mà trong mộng anh lại chỉ nâng Dư An dậy, dùng lời nói cực kỳ lạnh lùng ác độc kích thích Dư An thoạt nhìn suy yếu lại quật cường. Anh muốn chính mình trong mộng dừng lại, đáng tiếc anh lại làm không được. Anh nghe chính mình trong mộng nói lời đảo lộn thị phi đen trắng. Nhìn ánh sáng trong mắt Dư An từng chút dập tắt theo lời nói của mình. Mà trong mộng anh nhặt lên sổ bệnh án của Dư An. Nhìn thấy chữ trên sổ bệnh án, anh nhìn bốn chữ ung thư dạ dày trên sổ bệnh án. Như bị sét đánh, trong lòng nghĩ, tại sao lại là căn bệnh này? Cũng giống như bệnh của cha hiện tại, chính là bởi vì hiểu rõ, cho nên anh biết bệnh này có bao nhiêu thống khổ. Anh muốn kéo Dư An đến bệnh viện, anh sẽ liên lạc với bác sĩ ung thư giỏi nhất cho Dư An. Nhưng trong mộng anh chỉ lạnh lùng vứt hồ sơ bệnh án sang một bên, cười nhạo đây là thủ đoạn Dư An dùng để tranh giành tình cảm với Dư Ninh. Anh đối với đệ đệ từng dùng huyết nhục bảo vệ mình nói ra lời ác độc nhất. Trong mộng anh bị làm sao vậy? Sau đó mỗi một lần mộng cảnh đều như vậy, im bặt mà dừng lại. Mỗi một lần anh đều hận không thể cho chính mình hung hăng nện mấy quyền. Lại cảm thấy may mắn vì đây chỉ là mộng mà thôi. Nhưng sâu trong nội tâm của anh lại nhịn không được toát ra một ý nghĩ. Có phải đã từng ở một thời không nào đó, anh cũng đối xử với Dư An như vậy hay không? Bằng không làm sao có thể chân thật như thế? Mỗi lần anh tỉnh táo lại từ trong ác mộng, đều không ngủ được, nhịn không được sẽ lái xe đến đầu ngõ, nhìn phòng Dư An, dường như chỉ có như vậy mới có thể xác định Dư An không sao. Mà đêm nay Lộc Vọng Bắc sống lưng tràn đầy mồ hôi lạnh từ trong mộng bừng tỉnh. Lúc này đây anh mơ thấy Dư An chỉ còn da bọc xương. Trong sự coi thường của tất cả người thân, một mình cô độc chết trên giường bệnh, cuộc đời của em trai anh còn chưa bắt đầu đã kết thúc. Anh thậm chí còn nhìn thấy bia mộ của Dư An. Trên bia mộ Dư An còn mang theo khuôn mặt ngây ngô lạnh lùng nhìn anh. Làm thế nào mà em trai anh lại biến thành một bức ảnh lạnh lẽo? Chỉ cần nghĩ đến khả năng này, Lộc Vọng Bắc liền cảm giác ngay cả hô hấp cũng khó khăn. Trong lòng cảm thấy vô cùng may mắn đây chỉ là một giấc mộng. Cũng may, hiện tại Dư An rất tốt. Cũng đúng lúc này, anh nhận được điện thoại của bác sĩ điều trị chính cho ba. Lộc tiên sinh, ngài tốt nhất nên đến đây một chút. Cha ngài vô cùng không phối hợp trị liệu. Lộc Vọng Bắc vội vàng đem chuyện công ty an bài tốt. liền chạy tới bệnh viện. Bôn ba qua lại nhiều tháng làm cho hai bên tóc mai của anh đã có tóc bạc không thuộc về tuổi tác. Bước chân của anh tuy rằng rất nhanh, nhưng có thể nhìn ra được trong lúc đó rõ ràng đã dừng lại. Đây là mấy tháng trước trận tai nạn xe cộ kia dẫn đến gãy xương nát bấy tạo thành. Anh cả đời này rốt cuộc không có khả năng trở lại sân bóng. Nhưng anh không hối hận, anh cũng không phải muốn Dư An cảm kích hay là cái gì khác. Anh chỉ là nghĩ đến anh làm ca ca thì nên có trách nhiệm. Muốn đền bù cho đệ đệ của mình, muốn bảo vệ đệ đệ của mình dù chỉ một lần. Trong bệnh viện, phụ thân tóc đã hoa râm ngồi trên giường bệnh, thần tình hoảng hốt mà lạnh lùng. Ngắn ngủi mấy tháng, phụ thân đã nhìn không ra dáng vẻ phong nhã hào hoa lúc trước. Mà ông đối với bệnh tình của mình cũng lãnh đạm đến quá mức. Bác sĩ chủ trị thật sự là bất đắc dĩ. Tim của Lộc Tổng đã không có vấn đề gì. Thế nhưng kết quả bệnh lý dạ dày mới nhất của ông ấy vẫn là phi thường không tốt. Cần phải phối hợp với chúng tôi trị liệu. Lộc Chính Thanh nghe bác sĩ nói về bệnh tình của mình. Ông chỉ là vẻ mặt lạnh lùng. Cũng không phối hợp. Bác sĩ chủ trị hết cách. Cười khổ uyển chuyển nói với Lộc Vọng Bác. Loại bệnh này, độ phối hợp của bệnh nhân cũng rất quan trọng. Nhưng Lộc Chính Thanh vẫn không chịu. Giống như không quan tâm đến mạng sống của mình. Rõ ràng mấy ngày trước còn không phải như vậy. Khi đó Lộc Chính Thanh sẽ không kháng cự trị liệu như thế. Bác sĩ chủ trị bất đắc dĩ đem kết quả bệnh lý và phác đồ điều trị mới nhất đặt ở trước giường bệnh. 3. Lộc Vọng Bác đứng trước mặt Lộc Chính Thanh. Thần sắc thản nhiên nói, nếu những chuyện đó chúng ta đã làm, kết quả bây giờ bất quá là chúng ta đáng đời mà thôi. Ba như vậy chẳng qua là để cho bản thân thoải mái hơn phải không? Nhưng Lộc Chính Thanh chỉ nhìn báo cáo bệnh lý, cũng không có ý uống thuốc. Ánh mắt Lộc Vọng Bắc ảm đạm, chuẩn bị rời khỏi phòng bệnh. Nhưng một khắc bước ra khỏi phòng bệnh, cậu nghe thấy cha mình nhìn báo cáo bệnh lý sững sờ nói một câu. Cũng giống Dư An thôi. Lộc Vọng Bắc bước chân cứng đờ, gắt gao nhìn chằm chằm phụ thân. Vọng Bắc, Lộc Chính Thanh chỉ nhìn trưởng tử của mình khan khan nói. Nhưng ta là ba của nó, ta làm sao có thể để cho nó một mình đối mặt với loại chuyện này đây? Cách chương